Kiếm tốt quá hà. Chương 916, chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Lâm Thất Lục bên ngoài biển mây bên trong. Một tên đạo nhân ngự mây mà đi. Tâm tình có chút hỏng bét. Tình hình phát triển vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn cũng có chút dãy rủa. Bởi vì một tên chân quân đi tham dự kim đan phương diện tranh chấp, cái này truyền đi liền không có cách nào nói. Cho dù là có lý luận bên trên chính mình nội địa cốc, nhưng tình hình phát triển còn là so với hắn trong tưởng tượng càng hỏng bét. Kim đan chiếm ưu dưới tình huống bị người giết cùng chó đồng dạng. Nguyên anh xuất thủ lại bị chảm một cái. Còn lại hai cái dứt khoát giả sợ. Từ đầu đến cuối, thượng lâm tu sĩ tại tràng này bên trên lâm ra cửa ra vào chiến đấu bên trong đều ở vào bị người đè xuống đất ma sát nhân vật. Không thể dạng này. Dù là rơi đến cái ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng, hắn cũng nhất định phải đứng ra. Nếu không tương lai thượng lâm cốc đem cũng không còn cách nào tự lập. Là cá nhân cũng dám tới quấy rối uy hiếp giết người, còn mở cái gì đường đua. Hắn đã nghĩ kỹ, giết sạch đám người này không thích hợp, là lấy họa chi đạo. Giết cái kia dẫn đầu một cái tai đều không thể làm. Bởi vì hắn còn có một thân phận khác là Tiêu Giao Du đệ tử. Nhưng những cái kia tán khách kiếm tu tựu nhất định muốn giết một bộ phận. Bọn hắn không có lai lịch, không có hậu đài. Giết một bộ phận liền sẽ cho mặt khác quan tâm người nơi này lưu lại một cái ấn tượng. Thượng Lâm Cốc không phải ai đều có thể tự do tới lui địa phương. Như thế nào tại chừng mực bên trên nắm giữ tốt phân tắc. Là hắn dạng này đại tu nhất định muốn cân nhắc. Không thể để cho những người này cứ như vậy toàn cần toàn vĩ trở về. Bọn hắn trở về, Thượng Lâm Thất Lục mặt liền không có. Điểm này khoảng cách, đối chân quân tới nói không tính là gì. Hắn có nắm chắc tại những người này rút lui Thượng Lâm Cốc không gian phía trước cản bọn họ lại. Nhưng là, phía trước một đạo khí tức như có như không. Hoành đoạn mà tới, một tên đạo nhân xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Trên lý luận, hắn nên sớm tại nhìn đến đối phương phía trước tự cảm giác đến. Nhưng nhìn đến cùng cảm giác đồng bộ, nói rõ hắn thật sớm liền tại đối phương cảm giác bên trong. Cũng chính là tại đối phương xuất thủ phạm vi bên trong. Chân quân là cái rất nhỏ vòng tròn. Tại Chu Tiên Thượng giới chân quân tầm đó ít có không biết. Hổ Nha chân quân nhìn người nọ, tựu không khỏi nheo lại mắt, trong lòng đánh lên trống. Trước mắt vị này cũng không phải bàng môn chân quân, mà là căn hồng miêu chính tới cửa cường lực chân quân. Đến từ Thái Huyền Trung Hoàng, Thái Huyền chân quân trong mắt cười híp mắt, gặp một lần Hổ Nha chân quân, như thấy cố nhân, vẫy tay một dẫn. Khí cơ khiên động, ha ha, lão hữu tương kiến, hết sức thân cận, đã ở trên rừng, ngươi vì địa chủ, đường thỉnh lão đạo nâng ly mấy chén, nói xong cũng cuốn theo mà đi, mà ngay cả khách nhân cự tuyệt chỗ trống cũng không cho hắn. Hổ Nha chân quân chỗ nào còn không rõ hắn ý tứ. Đây chính là rõ ràng nói cho hắn biết, đừng động thủ, đừng ra mặt. Đại gia đi uống cái rượu nhỏ còn có thể lưu cái mặt mũi. Nếu không, Hổ Nha chân quân tựu mày ủ mặt ê, hắn không thể cự tuyệt. Không thể vạch mặt, bởi vì hắn là âm thần. Nhân gia là nguyên thần. Hắn là bàng môn, nhân gia là tới cửa. Thế nhưng là, tại sao tới chính là Thái Huyền chân quân, mà không phải chính chủ Tiêu Giao chân quân? Đây là... Đạo gia bắt đầu xuyên một đầu thu khố. Lâm Tuyền chân quân là từ một phương hướng khác tiếp cận. Đồng dạng, một đạo khí cơ ngăn cản hắn. Mặc dù không biết là ai, nhưng cỗ kia tại Chu Tiên tiêu chí tính cực mạnh thanh vi nguyên khí nhưng là không giả được. Một thanh âm không chút khách khí. Thối lui, thượng lâm chi tổn hại. Không hơn trăm năm chi thương. Biết hổ thẹn rồi sau đó đổi. Còn có tái khởi chỗ trống. Nếu không khư khư cố chấp, tổ chim bị phá, trứng có an toàn, Lâm Tuyền chân quân khổ không thể tả. Cái gì gọi là biết hổ thẹn? Không phải liền là cùng Phật môn đi quá gần sao? Cái này Thanh Vi Tiên Tông chân quân liền là trần trụi uy hiếp. Này không phải kỳ quái. Thanh Vi đạo nhân tại bảy chi đạo phái bên trong cho tới bây giờ tự dùng bá đạo nổi danh. Hắn dám lại tiến lên một bước, liền là chiến đấu. Vấn đề là, đánh thắng được sao? Hành Cước Tăng tai to mặt lớn. Tại Chu Tiên Thượng giới hắn là cái rất đặc thù tồn tại. Một thân Phật môn tu vi đăng phong tạo cực. Tại chân quân cấp độ này bên trên cũng là ít người có thể bằng. Cũng không thuộc về tại hai đại Phật môn. Nhất quán độc lai độc vãng. Không thích tại vũ trụ ngao du. Nhưng cũng may trong hồng trần pha trộn. Cái này cũng là Phật môn đặc điểm một trong. Bọn hắn không thể rời đi tín ngưỡng. Càng thích được người yêu mến địa phương. Phía trước có hai đạo khí cơ bao bọc mà tới. Một đạo Tiêu Dao không chịu gò bó. Một đạo Nguyên Thủy thần bí. Đã không bước tới. Cũng không tránh né. Liền như thế nằm ngang ở giữa trời. Không nói một lời. Nhưng trong đó chân ý nhưng là lại rõ ràng bất quá. Tăng nhân du hí hồng trần. Cầm lên bỏ được. Làm ra lại đi. Ha ha. Lão Tăng gần đây đi khất thực ăn đau bụng, mà ngay cả đầu óc cũng mơ hồ. Đây không phải đi Lam Lục phương hướng. Làm sao chạy đến Thượng Lâm tới? Đi nhầm, xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Những này, Lâu Tiểu Ất cùng hắn kiếm tu quần là không biết chút nào. Tại nhanh như điện chớp bên trong chạy về phía tức định mục tiêu. Hồ Ngõa Tiểu Lục. Kia là cái bốn bề yên tĩnh, chưa từng tham dự giới vực nội đấu tiểu lục, dùng vĩnh cửu trung lập lấy xương. Bọn hắn đem tại nơi đó thông qua vết nứt không gian thông đạo ly khai. Trực tiếp hồi giao ảnh, làm ra chuyện lớn như vậy. Trên dưới 100 cái kim đan còn tại biển mây bên trong lắc. Đây mới thực sự là muốn chết. Đổ khách nhóm cũng ở nơi đây mỗi người đi một ngả. Rất nhanh. Thượng Lâm phát sinh hết thảy liền đem lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ giới vực. Trở thành gần đây chút năm rất kình bạo nội bộ tranh đấu kiểu mẫu bị nhân phẩm bình. Cũng để cho tất cả mọi người minh bạch hiện tại giao ảnh kiếm cung tại đối đãi ám toán lúc thái độ. Có chỗ tốt, tất cả người âm mưu tại thi hành phía trước đều sẽ thật tốt suy nghĩ một chút. Đối diện với mấy cái này tên điên. Chủ động khiêu khích đến cùng có đáng giá hay không? Tất nhiên, đại bộ phận không lo lắng thân lợi ích thế lực nhỏ đều sẽ lựa chọn không tham dự. Cũng có chỗ xấu, cây to đón gió, người đỏ thị phi nhiều. Đặc biệt là xem như người dẫn đầu Lâu Tiểu Ất, còn không biết có cái gì đang đợi hắn đây. Mấy tháng sau, Lâu Tiểu Ất ngay tại nhập định, trải qua mấy chục năm nỗ lực. Lại có tinh tú hải bảo giám duy trì. Tu vi đã đi tới kim đan hậu kỳ phía trước. Chỉ kém tới cửa một cước. Có thể một cước này nhưng vô luận như thế nào cũng không bước ra đi. Cũng không biết đến cùng vấn đề ở chỗ nào. Tại kiếm thuật bên trên trí tưởng tượng của hắn thiên mã hành không. Nhưng ở công pháp bên trên liền có chút đầu óc chậm chạp. Tương đối mà nói. Sẽ rất khó vì chính mình tìm tới một cái chính xác con đường. Tựa như hiện tại, kẹt, nhưng lại không biết nên như thế nào xử lý. Tu vi là không may a, ngoài điện một đạo khí tức tiếp cận. Một thanh âm truyền tới. Tội nhân phỉ xa, xin gặp kiếm chủ, Thượng Lâm chiến dịch về sau. Đại gia không hẹn mà cùng đem cái gì lão đại. Lục chủ các loại xưng hô đều sửa lại. Bởi vì lộ ra không chuẩn xác, không chính thức, không thể biểu đạt bọn hắn sùng kính tâm tình. Hiện tại đại gia thống nhất xưng kiếm chủ. Cái đoàn thể này cũng bắt đầu có chân chính linh hồn. Lâu Tiểu Ất không nói chuyện. Chính là lặng lặng nhìn lấy trước mắt cái này kiếm tu. Kiếm thuật của hắn thiên phú rất không tệ. Nếu không cũng không có khả năng trở thành mấy cái quản sự một trong. Đáng tiếc. Ta đến từ Nhân Tông, cùng Tiêu Dao Du đồng dạng, Nhân Tông cũng có kiếm mạch đạo thống, Chỉ bất quá không phải cao điệu như vậy mà thôi. Thiên địa bàn cờ là tông môn sai phái. Đương nhiên, ta cũng là rất nguyện ý, muốn vì kiếm mạch ra một phần lực. Mới giao ảnh thành lập lúc, tông môn phái ta đến đây đền đáp. Dụng ý liền là tùy thời nắm giữ giao ảnh động tĩnh. Bởi vì mặt sau này khả năng liên lụy đến cái khác đạo mạch thái độ. Ta cùng Phật môn không có quan hệ. Nhưng xác thực từng hướng nhân tông truyền đưa qua tin tức. Hy vọng tông môn có thể ở trên rừng cho chúng ta cung cấp trợ lực. Đặc biệt là tại cấp độ cao bên trên. Xem như kiếm tu, nhưng tới kiếm mạch nội ứng. Đây là sỉ nhục, ta thật xin lỗi các huynh đệ. Kiếm chủ thế nào trừng phạt, ta tuyệt không hai lời. Cách chương.